Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2239, đệ 2239 chương chủ ý không tồi. Ngô Thanh Thiển làm muốn nhỏ giọng vô tức tới. Bởi vậy lâu chạm bọn người là lục tục tiến vào phòng. Đám người đến đông đủ lúc sau. Ngô Thanh Thiển vì mỗi người đổ một ly trà. Lâu chạm buồn cười nói. Tiểu nha đầu, ngươi làm chúng ta không cần bị người phát hiện lặng lẽ lại đây. Có phải hay không có cái gì chuyện quan trọng muốn nói? Đừng thừa nước đục thả câu, Lâm Minh Trạch tò mò tiếp lời nói. Đúng vậy, các ngươi rốt cuộc tưởng chơi cái gì? Mau nói, Lâm Minh Trạch là Ngô Thanh Thiển hai người luyện thi, bởi vậy cũng bị hai người gọi tới. Cảm thấy không có giấu giếm hắn tất yếu. Ngô Thanh Thiển thần bí cùng phong thần đối diện cười. Hai người giơ tay vỗ vỗ. Lâu chạm mấy người lòng hiếu kỳ càng đầm ẩn đi ngay sau đó liền thấy từ phòng trong đi ra hai người. Nhìn đến hai cái cùng Ngô Thanh Thiển. Phong thần liền hơi thở đều giống nhau như đúc người khi. Lâu chạm đám người kinh ngạc không thôi. Đây là các ngươi phân thân. Lâu chạm kinh ngạc mở miệng. Này phân thân bộ dáng hơi thở cùng các ngươi bản thể không có chút nào khác biệt. Liền ta đều nhìn không ra bất luận cái gì sơ hở. Không nên là bí cảnh chi tâm luyện hóa ra tới đi, Ngô Cảnh dùng bí cảnh chi tâm luyện hóa ra tới. Phân thân hắn gặp qua, chỉ cần hắn dùng lâu ra đặc thù bí pháp vẫn là có thể nhìn trộm đến một tia bất đồng cảm giác. Chính là Ngô Thanh Thiển cùng phong thần phân thân lại một chút tìm không thấy một tia lỗ hổng. Phong thần cười trả lời, ta cùng Thiển Thiển là luyện hóa một viên giao diện chi tâm mà diễn sinh ra tới phân thân, cái. Gì, cư nhiên là giao diện chi tâm ẩn ni, lâu chạm trừng lớn đôi mắt. Ít có lộ ra không thể tin tưởng ánh mắt, Ngô Cảnh đám người cũng kinh ngạc kinh. Giao diện chi tâm tất cả mọi người đều biết. Cần thiết muốn một cái cực khác vị giao diện mới có thể dựng dục mà ra. Ở giao diện tan biến lúc sau mới có thể bị người hấp thu luyện hóa. Giao diện chi tâm đừng nói là luyện hóa. Chỉ là gặp phải đều là số trăm triệu năm khó gặp cơ hội. Tỷ như là Quảng Loan đại lục như vậy giao diện. Cho dù là mạnh nhất Vĩnh Hằng Thần Đế Đô không có khả năng đem này giao diện chi tâm tìm được cũng. Luyện hóa. Trừ phi có một ngày Quảng Loan đại lục nếu là gặp tới rồi cái gì hủy diệt tính đả kích. Giao diện chi tâm mới có thể hiện thế bị người luyện hóa. Phong thần nhìn bọn họ kinh ngạc mười phần bộ dáng cũng không hề thừa nước đục thả câu. Đem thiên không thành sự tình nói đơn giản một lần, cho nên cũng coi như là chúng ta vận khí cũng không tệ lắm. Nếu không cũng không duyên với giao diện chi tâm ẩn ni, lâu chạm nhịn không được trắng phong thần. Liếc mắt một cái, các ngươi này há ngăn là vận khí tốt, quả thực chính là khí vận thêm thân biểu hiện, bất quá các ngươi luyện hóa thật quá là lúc. Hiện tại nhiều ra hai cụ phân thân, liền có thể giấu người tai mắt chạy thoát Tiêu Mạc Ninh giám thị tra xét. Đơn độc hành động đi tra kia ở vào kiến cung điện miêu nị, phong thần cười nói. Chúng ta cũng là như thế này tưởng, phân thân cùng lâu thúc thúc các ngươi cùng nhau, ta cùng Thiển Thiển bản thể liền âm thầm đi trước kia chỗ cung điện tra xét ta cũng cùng các ngươi cùng nhau tiến đến, Ngô Cảnh giải trừ nguyên rùa lúc sau. Phân thân từ bản thể chung lại có thể phân hóa ra tới. Thêm chi hắn tu vi thực lực ở đoàn người chung đều xem như rất mạnh. Bởi vậy đi cũng có thể giúp đỡ vội. Phong thần gật gật đầu, hảo, kia cha cùng chúng ta cùng đi, lâu thúc thúc, ngươi có thể thả ra một cái giả tiếng gió, tìm kiếm một cái tương đối thích hợp làm ám thực vương nhiệm vụ địa phương đi trước. Lại đem trưởng tôn cánh cùng mặt khác thế lực lớn cao thủ triệu tập đi trước. Như vậy tất nhiên có thể đem Tiêu Mạc Ninh lực chú ý toàn bộ hấp dẫn trụ, lâu chạm tán đồng cười. Khẽ, cái này chú ý không tồi. Các ngươi ngày mai liền xuất phát, 10 ngày sau phân thân lại tuyên bố xuất quan, sau đó chúng ta cùng nhau đi trước ngoài thành một chỗ được xưng là tương đối thần bí địa phương. Giả ý nhiệm vụ thám hiểm ẩn ni. Hết chương.